vô cùng mập vô cùng gầy. Chương 24, góc truyện audio.com. Lại nói Phi Phi ở lại Đông Hoan mấy ngày nay. Chuyện công việc bận tối mày tối mặt, thường xuyên tăng ca đến khuya, ngày hôm sau cứ đi làm như thường lệ. Hơn nữa không có cơm ngon canh ngọt của bà già và sắt sắt tươi tắm. Phi Phi gầy đi trông thấy, càng thêm không hợp với cái tên Phi Phi này rồi. Hôm nay kế toán Lạc của bên tài vụ vội vội vàng vàng đến tìm Phi Phi. Phi Phi cũng đã quen với đoàn người vội vội vàng vàng tìm cô như vậy rồi. Ai bảo Phi Phi được công nhận là nhiệt tình chứ, bao giờ cũng không quên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Kế toán Lạc, chuyện gì vậy? Phi Phi cười hì hì hỏi. Phi Phi, cô có thể làm tài xế cho tôi không? Hôm nay bên hành chính tổng hợp lại cho hai tài xế nghỉ phép. Những tài xế khác đều phải đến Thẩm Quyến và Trung Sơn. Hiện tại tôi phải đến ngân hàng lấy tiền mặt, tiền lương hệ thống cũng không được. Công nhân đòi phát tiền mặt. Hoa, hôm nay phát tiền lương à? Buổi tối tôi phải vào thành phố chi tiêu á. Lúc này Phi Phi mới nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa ra khỏi cửa của khu công nghiệp. Phi Phi lái xe tải của công ty đưa kế toán Lạc đến ngân hàng. Đi qua cửa lớn của khu công nghiệp, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường. Rất nhiều người vây quanh cầu thang khu chung cư. Hình như có nhân viên cảnh sát đang chụp ảnh. Phi Phi buột miệng hỏi câu, kế toán Lạc, cô nói xem đã xảy ra chuyện gì? Kế toán Lạc vốn đang muốn nhiều chuyện, vừa thấy Phi Phi cũng có hứng thú, liền hăng hái, ở nơi này, cướp bóc giết người vì tình là chuyện bình thường, nhưng lần này tên côn đồ cũng thật không có tính người. Vậy mà cưỡng bức một bé gái 10 tuổi, còn muốn mạng của bé gái người ta, bé gái 10 tuổi đó ngủ cùng phòng với em gái 8 tuổi của bé ấy. Hình như nói là hơn 3 giờ đêm ngày hôm trước, một người đàn ông vào từ cửa sổ, vừa vào phòng liền dùng chăn bịt kín bé gái 8 tuổi. Lại dùng băng dính dán miệng của bé gái 8 tuổi, em gái kia cũng không hiểu gì, không biết người này vào làm gì, cũng không dám ầm ĩ, chờ tên kia lại từ cửa sổ ra ngoài. Em gái phát hiện tay chân chị gái cũng đã lạnh ngắt cả rồi cô nói tên kia. Sao lại không có tính người như vậy? Mới 10 tuổi thôi, sao tên đó có thể xuống tay được? Hiện tại em gái kia cũng khờ khạo, nói cái gì cũng không hoàn chỉnh. Cô nói xem trưởng thành rồi cũng bị ám ảnh cả đời mà. Phi Phi nghe thấy vậy thì cực kỳ khó chịu. Tay nắm vô, lăng cũng toát đầy mồ hôi. Hận không thể tóm tên côn đồ kia xé xác thành ngàn mảnh. Lại cho xuống chảo dầu. Kế toán Lạc không chú ý đến sắc mặt trời trong chuyển thành mây mù của Phi Phi. Nói tiếp, nơi này người lai tạp, loại nào cũng có, hết thảy lại là dân nhập cư. Giết người rồi đi, cũng chưa nơi nào tìm đến. Tôi thấy án tử này nhất định không phá được, đáng thương cho bé gái kia chết oan như vậy. Thậm chí cả hung thủ cũng không tìm được, ông trời thật không có mắt, kẻ xấu táng tận lương tâm vẫn sống vui vẻ. Cô cho rằng kẻ xấu thật sự có báo ứng à, tôi thấy không hẳn. Kẻ xấu cả lương tâm cũng không có, làm chuyện xấu lại không chút áy náy. Đang nói chuyện thì đã đến ngân hàng, Phi Phi ngồi trong xe không xuống. Một mình kế toán Lạc cầm cặp công văn rồi bước vào đại sảnh của ngân hàng. Phi Phi khép hờ mắt nghĩ lại chuyện bé gái mà kế toán Lạc kể kia. Nghĩ đến cô em gái sống sót, nhìn thấy dáng vẻ của chị gái. Tương lai sống thế nào? Trên đường trở về Phi Phi buồn bực không nói lời nào. Kế toán Lạc thấy Phi Phi im lặng, cũng không có cất tiếng nữa. Híp mắt dựa vào xe nghỉ ngơi. Mùa đông của Đông Hoan không lạnh cũng không nóng. Trên xe không mở điều hòa. Kế toán Lạc quay cửa sổ xe xuống. Ánh mặt trời gió êm dịu cùng lúc tiến vào. Cảm giác thật thoải mái. Phi Phi đang ở dưới cầu vượt chờ đèn xanh. Một chiếc xe mô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh xe tải của Phi Phi. Người đàn ông ngồi sau nhanh chóng đưa tay vào đoạt lấy cặp công văn trong tay kế toán Lạc. Chờ kế toán Lạc kịp phản ứng hét lên một tiếng. Chiếc mô tô kia đã lao đi như bão tố. Phi Phi ước chừng sửng sốt 5 giây, mới hồi phục lại tinh thần. Con mẹ nó, Phi Phi quát lên một tiếng. Chợt giẫm chân ga, lần đầu tiên trong đời cố ý vượt đèn đỏ. Lúc chiếc mô tô kia thấy Phi Phi đuổi theo, quẹo tới xa lộ, thể tích xe mô tô nhỏ, hắn cố ý lên xa lộ chạy ngược làn xe của đường cái. Xem Phi Phi còn đuổi thế nào, Phi Phi còn lâu mặc kệ nó nhiều như vậy, ngược làn xe thì ngược làn xe, cứ đuổi. Tài xế trên đường cao tốc thấy xe tải liều chết đuổi theo một chiếc mô tô, đều ló đầu tò mò nhìn xem, cảnh tượng xe tải chạy như bay nguy hiểm kích thích trên đường cao tốc. Mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu, khiến tất cả người nhìn thấy xe tải này đều thán phục cục diện kinh người này. Đương nhiên, những khán giả này đều tự giác mở đường máu cho Phi Phi đến. Vận tốc của Phi Phi khiêu chiến lực hút của trái đất dưới trạng thái cực nhanh. Đồng thời cũng dọa cho linh hồn của kế toán Lạc rất ra. Chỉ biết hét lớn lanh lành, nhanh như tia chớp, vượt nóc băng tường cũng không gì hơn cái này. Cây cuối cùng tòa nhà ven đường rất nhanh tuột lại phía sau. Phi Phi chỉ có lửa giận ngập lòng, thiêu đốt lồng ngực đều đang sôi trào, đang gào thét, gió ngoài sổ đổ vào thổi vù vù bên tai. Mặt Phi Phi căng đến đỏ bừng, chỉ nắm chặt lấy vô lăng, hai mắt tập trung nhìn xe mô tô phía trước, gần đến, Phi Phi đã đuổi theo 2 km, cuối cùng cũng gần đến rồi. Lúc xe tải của Phi Phi không chút do dự va chạm qua, kế toán Lạc hét lên một tiếng, rồi bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông ngồi sau trên xe máy đã té xuống, người đàn ông lái xe mặc kệ đồng bọn của mình, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà tiếp tục chạy trối chết. Cảm xúc của Phi Phi cũng đã không còn khống chế được. Tim đập như trống, mặt đầy mồ hôi, thấy xe mô tô kia không chịu liền đụng chạm, toàn bộ sức lực sự quần cường của Phi Phi đều lên đây. Tôi không tin Phi Phi, tôi không đuổi kịp anh, tôi cho anh chạy, Phi Phi lại đuổi, không ngờ lúc này kế toán Lạc tóm được tay của Phi Phi. Tay của Phi Phi nhất thời không dùng sức được, thiếu chút nữa đâm vào hàng rào của đường cao tốc, Phi Phi đành phải đẩy kế toán Lạc sang một bên trước. Một lần giảm tốc độ này của Phi Phi, chiếc mô tô đã chạy mất hút rồi. Đừng quấy rầy, Phi Phi quát kế toán Lạc. Kế toán Lạc thấy Phi Phi như vậy không dám túm lấy tay của Phi Phi nữa. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân run rẩy, hàm răng lập cập, túm chặt mép ghế ngồi. Phi Phi lại đuổi, xe mô tô đã tìm thấy đường rời khỏi đường cao tốc, có lẽ chủ điều khiển chiếc mô tô này cuối cùng cũng ý thức được việc bản thân lựa chọn cao tốc thật sự ngu xuẩn. Mới quyết tâm ra khỏi đường cao tốc, rồi lại tìm một con đường nhỏ, cong cong quẹo quẹo, để xe tải kia không cách nào chạy được. Kiên trì đến cùng là tác phong trước sau như một của Phi Phi. Phi Phi cũng chạy theo xuống cao tốc, trong lòng oán cái xe tải này không dùng được, nếu thay bằng chiếc Ferrari như của Bạo Long, nhất định đã đuổi theo được tên côn đồ này từ tỷ năm trước rồi. Tên côn đồ xuống cao tốc sẽ tới dễ lui, nhưng vẫn không tìm được con đường nào xe tải không thể đi. Chỉ có thể trách thôn Đông Hoàn quá phát triển, nơi nơi là đường xi măng, sau đó tên côn đồ hạ quyết tâm, dứt khoát lái xe mô tô chạy vào rừng vải, nghĩ thầm lần này xem hai cô em còn có thể làm gì. Gặp phải Phi Phi xem như là chuyện xui xẻo nhất đời này của tên côn đồ này. Phi Phi cũng lái xe chạy vào rừng vải, Phi Phi nghĩ thầm cũng may mà cây vải này rất lớn. Không phải lớn như cây cà vốn trong tưởng tượng của Phi Phi. Cây lớn mà, không gian giữa cây cũng lớn. Không quá vài phút, tên côn đồ đã bị Phi Phi đuổi đến cuối cánh rừng. Cuối cánh rừng là một bức tường đổ, bên dưới là đường cao tốc. Nếu tên côn đồ nhảy xuống, khả năng bị xe bên dưới nghiền chết còn cao hơn khả năng bị ngã chết. Tên côn đồ thấy không còn đường chạy, dứt khoát bước xuống xe. Phi Phi cũng là người dễ chịu, thấy người khác xuống xe, bản thân cũng mở cửa xuống xe, chỉ có kế toán Lạc sợ hãi đến mức quên luôn chuyện báo cho cảnh sát. Người đàn ông thấy Phi Phi là một cô bé, lại nghĩ rừng vải không có ai qua lại, bên dưới lại là đường cao tốc ầm ĩ, kêu một hai tiếng cũng không ai nghe thấy. Vì thế còn rất có tự tin, không nhanh không chậm rút từ trên xe mô tô ra một con dao sáng loáng, chẳng hề để ý nói. Cô gái, nói tiện cho người tiện cho mình. Bọn tôi vốn chỉ vì kiếm tiền, không muốn hại đến tính mạng, là các cô ép tôi. Vậy thì đừng có trách tôi. Cô khẽ nhắm mắt lại, tôi ra tay sạch sẽ. Cô yên tâm, sẽ không đau lắm. Các cô trên đường tạm biệt. Người đàn ông còn chưa nói xong, dao găm trên tay liền loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Chỉ thấy người đàn ông bụng lấy nơi chí mạng của mình, gào thét như heo bị chọc tiết, đương nhiên là bị phì phì đá. Không cần nói, người đàn ông bị phì phì đá trước, đá ngang, đá bổ, đá nghiêng đến răng rơi đầy đất. Cuối cùng phì phì chính khí nghiêm nghị chiến thắng địch thủ tàn ác, mới khom lưng nhặt công văn màu đen của kế toán Lạc lên, rồi lấy điện thoại ra định báo cho cảnh sát. Nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Hóa ra kế toán Lạc còn run rẩy đã báo cảnh sát. Như kết thúc trong phim Cảnh sát Côn Đồ, nhân vật chính thu phục kẻ xấu. Từ xa sẽ truyền đến tiếng còi cảnh sát chấn động lòng người. Phì phì đến cục công an, mới nhớ người đàn ông ngồi sau xe mô tô nếu bị mình đụng chết, mình sẽ thế nào, phải ngồi tù sao? Phì phì sợ nhất là ngồi tù mà. Phì phì sợ ngồi tù như sắt sắt sợ rán. Hồi nhỏ nếu phì phì không nghe lời, bà già đều nói bắt phì phì đi tù. Phì phì không dám làm loạn nữa. Người quen phì phì đều biết phì phì không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngồi tù. Ngồi tù sẽ không được làm việc hàng ngày để lĩnh tiền lương, còn không được nhìn thấy ánh sáng. Nghe nói cơm cũng ăn không đủ no, còn không có soái ca để ngắm. Dù sao muốn bao nhiêu khổ liền có bấy nhiêu khổ. Cảnh quan, xin hỏi, tôi có phải ngồi tù không? Phì phì trừng mắt hỏi nữ cảnh sát đưa bản ghi chép cho cô. Nữ cảnh sát nghiêm túc nghe phì phì hỏi thì bật cười. Bây giờ cô mới biết sợ à, vừa nãy sao không biết nghĩ đến hậu quả chứ? Nữ cảnh sát trả lời mập mờ khiến lòng phì phì thấp thỏm. Rốt cuộc là có phải ngồi tù hay không? Lúc này Thẩm Dục Luận dẫn thư ký Hồng bước vào. Thẩm Dục Luận nghiêm mặt âm trầm xông đến. Phì phì đang suy nghĩ anh đến Đông Hoan lúc nào? Vừa đến liền biết phì phì dính líu đến pháp luật rồi. Thẩm Dục Luận vừa thấy phì phì liền bước qua, nhấc phì phì từ trên ghế, hét lên, giả phì, em còn muốn sống nữa không? Cô ngốc này, vì 15 vạn mà không cần mạng nữa hả? Em quả thật, hết thảy trong đại sảnh vang vọng tiếng gầm thét của Thẩm Dục Luận. Thư ký Hồng theo Thẩm Dục Luận nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Thẩm Dục Luận phát cáo lớn như vậy. Bị khí thế của Thẩm Dục Luận làm giật mình, cảnh sát ở đây đều bị dáng vẻ bất thình lình của Thẩm Dục Luận làm cho sợ hãi ngây người vài giây. Nữ cảnh sát mới sụ mặt với Thẩm Dục Luận. Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút. Thẩm Dục Luận ý thức được mình thất thố, đẩy mạnh phì phì xuống ghế dựa. Phì phì bị Thẩm Dục Luận làm đau, vừa xoa bả vai của mình, vừa quật cường nhìn Thẩm Dục Luận. Anh vậy mà cho rằng cô là vì bị cướp 15 vạn tệ kia. Tiền kia cũng không phải của phì phì, nói ra còn không phải tiền của nhà họ Thẩm các người sao? Phì phì tôi vì cái gì phải liều mạng vì tiền của nhà họ Thẩm các người? Phì phì tôi đây chỉ muốn cống hiến thôi. Thẩm Dục Luận dẫn phì phì trở về. Phì phì và Thẩm Dục Luận đều ngồi phía sau xe. Thẩm Dục Luận không nói chuyện. Phì phì cũng không để ý anh. Qua hồi sau, khí thế của phì phì liền biến mất. Lại nghĩ đến chuyện ngồi tù, không nhịn được hỏi Thẩm Dục Luận mặt lạnh. Thẩm tổng, rốt cuộc tôi có phải ngồi tù không? Phì phì hỏi thật cẩn thận, khiến lòng Thẩm Dục Luận khẽ động, tâm tư bình tĩnh có chút hỗn loạn. Thẩm Dục Luận quay sang nhìn phì phì, trong mắt tràn ngập trìu mến, nói bằng giọng kiên định, không cần, thật sao? Phì phì cảm thấy người dày dặn kinh nghiệm giống như Thẩm Dục Luận hẳn là sẽ không nói dối. Nhưng nếu người xấu kia chết, vậy đúng là phì phì cố tình đụng chết á, phì phì không phải là tội phạm giết người. Nào có tội phạm giết người không phải ngồi tù, mặc dù đó là người xấu, nhưng mà đó cũng là người. Thật ra trong lòng Thẩm Dục Luận cũng đang tính toán việc này. Tên côn đồ kia hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Sống chết chưa rõ, nếu chết thật, phì phì sẽ gặp phiền phức. nhưng vẫn bình thản nói, em không cần sợ, không có chuyện gì đâu. Kết chương.